Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. 117. 117 hắn vẫn là khóc. 117 Yến Hạc Thanh trước treo điện thoại, hắn nhìn màn hình. Không đem Triệu Duy Phương thiết trí sổ đen, hắn cố ý cùng Triệu Duy Phương tự phơi. Không phải không có nguyên nhân, một cái hao tổn tâm cơ nghĩ ra đầu người mà ti tiện tiểu nhân. Ở cùng đường bí lối dưới tình huống, không khó đoán được hắn cách làm, tích mệnh lại tưởng trả thù. Biện pháp tốt nhất chính là mượn đao giết người, Triệu Duy Phương biết. Nhận thức, lúc này có thể tìm được, có năng lực, cũng cùng hắn có gút mắt, đao, trình giản. Lúc này hai điểm nhiều. Dư lại sự, Yến Hạc Thanh chỉ cần chờ đợi. Hắn đứng dậy ra cửa. Hồi hắn thuê địa phương lấy thư, hắn trong khoảng thời gian này môn. Dần dần ở đem bộ phận đồ vật dọn đến kinh đại phòng ở, cũng không có gì đồ vật. Chủ yếu là hắn thư, trên đường hắn cấp Lục Lẫm gọi điện thoại. Tối hôm qua hắn trở lại chỗ ở đợi một lát. Lục Lẫm không trở về, hắn liền tắm rửa xong trước ngủ, buổi sáng 6 giờ lên. Phòng bếp có Lục Lẫm trở về qua dấu vết, nồi cơm điện nấu cháo. Lục Lẫm lại không thấy bóng người, gọi điện thoại cho hắn. Nguyên lai là Lục Như Thiền có chút không thoải mái. Lục Lẫm chạy tới nơi, Yến Hạc Thanh muốn qua đi. Lục Lẫm cười: Thanh, đừng lo lắng, chính là tưởng ta. Trong nhà còn kém chút bộ đồ ăn, ta buổi chiều trở về tiếp ngươi đi đi dạo, thuận tiện ăn cơm chiều. Yến Hạc Thanh hỏi hắn, đây là hẹn hò sao? Hắn rất ít hỏi đến như vậy trắng ra. Lục Lẫm thanh âm thấp chút, tính, điện thoại suy nghĩ một lát mới chuyển được. Lục Lẫm trầm thấp từ tính tiếng nói, cùng buổi sáng điện thoại trùng hợp, ở trên đường, mau tới rồi. Yến Hạc Thanh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Không vội, ta hiện tại cũng ở trên đường, đi đâu vậy? Dọn thư, Yến Hạc Thanh ngữ tốc chậm lại. Có người tặng ta một bộ siêu cấp anh hùng truyện tranh thư. Ta tưởng trước làm nó về nhà, Lục Lẫm ngữ tốc bất biến. Ai đưa? Như vậy quan trọng, lúc này Yến Hạc Thanh mau đến Đơn Nguyên lâu. Xa xa thấy hắn xe ngừng ở dưới lầu. Hắn dừng lại, khóe miệng còn treo tươi cười. Liền một cái quan trọng người, người chậm một chút khai. Hắn lại nói, ta tới rồi, trước treo, dùi hồi di động. Yến Hạc Thanh tiếp tục đi trước, tiến Đơn Nguyên trên lầu lâu. Mau đến lầu 3, thời gian phảng phất chảy ngược hồi nửa năm trước. Lục Mục Trì dựa vào hắn môn, mặt đất là đầy đất tàn thuốc. Hẹp hòi hàng hiên sương khói tràn ngập, nồng đậm gay mũi yên vị, lệnh người buồn nôn. Lục Mục Trì chậm rãi phun ra sương trắng, lôi kéo khóe miệng cười. Còn trở về à, nam nhân kia không phải rất có tiền, liền phòng xếp đều không cho ngươi mua. Yến Hạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ngươi tới làm cái gì, bắt gian? Lục Mục Trì nhéo đầu lọc, yên chưa châm tẫn. Hắn ném đến trên mặt đất, giày tiêm thật mạnh nghiền, Lục Mục Trì áp lực tức giận, hắn thu được Yến Hạc Thanh gần nhất hành. Trình, tất cả đều là trường học cùng ra, đổi dĩ vãng hắn liền tin, Yến Hạc Thanh một cái đệ tử tốt, thường xuyên đãi trường học quá bình thường, trải qua tối hôm qua, toàn mẹ nó đánh giám, hắn ngôn ngữ lộ liễu lại tràn đầy ác ý. Bất quá tựa hồ ngươi gian phu không như vậy săn sóc. Thượng ngươi một đêm, liền tùy ý ngươi như vậy đi trở về tới. Yến Hạc Thanh sớm miễn dịch, hắn thậm chí khẽ cười lên. Không phải ai đều cùng ngươi giống nhau, trong đầu chỉ có những cái đó dơ bẩn đồ vật. Hơn nữa, hắn mỗi một chữ đều cực có lực lượng. Vô luận hắn như thế nào đối ta, ta vui vẻ chịu đựng. Lục Mục Trì tức giận phản cười. Người tốt nhất cầu nguyện cái kia dã nam nhân vĩnh viễn đừng bị ta tìm ra. Hắn ánh mắt thâm thúy. Lên, cùng ta đoạt người, ta sợ hắn không cái kia mệnh. Đúng lúc này. Đột ngột tiếng chuông vang lên, Lục Mục Trì điện thoại lại vang lên, Lục Mục Trì liền phải cắt đứt. Liếc đã đến điện, lại lăn Hạ Hầu Kết không dám quải, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh nhìn một lát. Hôm nay không đổ đến người, lại bị Yến Hạc Thanh hướng tâm hoa thọc mấy đao, liền quyết định đi trước, xuống lầu đi ngang qua Yến Hạc Thanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dám kết hôn, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến, Lục Mục Trì nắm lấy di động, bước nhanh xuống lầu, đến lầu 1, Lục Mục Trì thật sâu hút mấy hơi thở, mới tiếp nghe điện thoại, thúc thúc tìm ta có việc. Cách cửa sổ xe, Lục Lẫm nhìn theo Lục Mục Trì lên xe, tối hôm qua ngươi thượng chỗ nào rồi? Lục Mục Trì tức khắc chột dạ. Ta không đi chỗ nào a? Lục Lẫm đạm thanh, hoàn cảnh bộ điện thoại đều đánh tới, Lục Mục Trì ở trong lòng quốc mắng một tiếng. Đơn giản thừa nhận, liền cầu cái hôn, cái gì kết quả, Lục Mục Trì nói hết dục liền lên đây. Hắn không đáp ứng, hắn có gian, Lục Mục Trì thu khẩu, hắn nói có vị hôn phu. Hắn tìm kiếm Lục Lẫm ý kiến. Thúc thúc người giúp ta tưởng cái biện pháp, muốn như thế nào đem hắn cướp về. Ta không thể không có hắn, tối hôm qua ở Thiên Loan đỉnh núi. Lục Lẫm ly có khoảng cách, không nghe thấy hai người đối thoại. Hiện tại nghe được Yến Hạc Thanh thừa nhận hắn là vị hôn phu. Vô luận là thiệt tình, vẫn là cấp Lục Mục Trì hạ bộ. Lục Lẫm lúc này tâm tình đều vô cùng sung sướng, thế cho nên Lục Mục Trì đều cảm nhận được hắn hảo. Tâm tình, Lục Mục Trì không khỏi tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ hắn thúc thúc cùng tình nhân hòa hảo. Lục Mục Trì lại phiền muộn lên, tối hôm qua hắn xuân phong đắc ý, hắn thúc thúc buồn bực, hôm nay liền đổi lại đây, Lục Lẫm tự nhiên sẽ không cấp Lục Mục Trì biện pháp. Hắn tìm cái lý do, liền tống cổ Lục Mục Trì đi tìm luật sư, thu hồi điện thoại. Lục Lẫm không lên lầu, nhìn Yến Hạc Thanh cửa sổ, gian phu, hắn nghĩ Lục Mục Trì vừa rồi cắt đứt xưng hô. Bảo dưỡng cực hảo ngón trỏ nhẹ khấu thực sự khối gỗ vuông hướng bàn. Hơi hơi nhướng mày, xe đã trở lại, Yến Hạc Thanh liền thu thập sở hữu thư, mẫu thân ảnh chụp. Còn có kia chỉ quang chi lập phương, lấy thượng dự phòng chìa khóa xe, lục tục dọn mấy tranh thùng giấy xuống lầu, lên xe hắn trước quan sát bốn phía. Tuy rằng không phát hiện Lục Mục Trì tung tích, hắn vẫn là cẩn thận đâu một cái vòng lớn mới trở lại kinh đại người nhà khu, hắn hiện tại đã không lo lắng Lục Mục Trì cùng Lục Lẫm chạm mặt, chỉ là đây là hắn cảm nhận chung ra. Hắn không hy vọng Lục Mục Trì tới quấy giày, đình hảo xe. Yến Hạc Thanh xuống xe mới vừa ôm ra thùng giấy. Một chiếc Maybach mở ra ngừng ở hắn bên cạnh, Lục Lẫm xuống xe. Vòng qua đi tự nhiên tiếp nhận thùng giấy. Xem ra ta tới thực xảo, có Lục Lẫm. Hai người một chuyến liền đem đồ vật dọn lên lầu. Yến Hạc Thanh mở ra thùng giấy. Trước lấy ra khung ảnh đặt tới tủ thượng. Trừ tờ giấy tiểu tâm trà lau khung mặt, theo sau lại đem quang chi lập phương đặt tới bên cạnh, Lục Lẫm nhìn đến hắn đùa nghịch. Hình dáng tuyến đều mềm mại, tiến lên từ sau ôm lấy hắn, trở về lại sửa sang lại, đi trước hẹn hò, nói là hẹn hò. Kỳ thật là Lục Lẫm đơn phương cấp Yến Hạc Thanh mua đồ vật, ăn, dùng, xuất hiện, Yến Hạc Thanh rất ít soát tạp. Lục Lẫm liền tự mình tới soát, áo sơ mi là một cái kiểu dáng toàn sắc, cà vạt cũng là một cái xứng một khoản. Hắn tự mình phối hợp chọn lựa, Yến Hạc Thanh ham muốn hưởng thụ vật chất cực thấp. Cũng ít xuyên chính trang, hắn giữ chặt Lục Lẫm, đừng mua, ta xuyên không được nhiều như vậy. Lục Lẫm lại là gỡ xuống vài món cắt may cực giản vê lánh tê. Trực tiếp nhét vào Yến Hạc Thanh trong lòng ngực, xoa nhẹ hạ hắn phát đỉnh, ta kiếm tiền chính là cho ngươi hoa, đi thử thử. Yến Hạc Thanh môi vừa muốn động, Lục Lẫm liền cúi người ở bên tai hắn cười. ngươi dù sao cũng phải làm ta cái này vị hôn phu có điểm cảm giác thành tựu đi. Lục Lẫm không chỉ nói qua lúc này đây lời âu yếm, nhưng lần này Yến Hạc Thanh mặt nhiệt đến khoa trương. Hắn ôm quần áo chiều phòng thử đồ đi được bay nhanh, hắn cả khuôn mặt hồng thấu. Lục Lẫm cũng có chút kinh ngạc, hắn phục bàn một chút lời nói mới rồi, là vị hôn phu. Lục Lẫm tâm tình càng tốt, hắn lại khơi mào tới, lần này là chọn quần dài, cùng với nói là chọn. Không bằng nói quét, Yến Hạc Thanh là hoàn mỹ gia áo tử. Lục Lẫm cảm thấy hắn thích hợp sở hữu kiểu dáng, lại cầm một đống quần áo đến phòng thay đồ môn. Dư quang bỗng nhiên quét đến Tân vào tiệm hai người, phòng thay đồ môn môn cũng vừa lúc mở ra. Lục Lẫm ánh mắt hơi lóe, mại chân liền tạp tiến phòng thay đồ, ngay sau đó đóng cửa lại. Phòng thay đồ so Yến Hạc Thanh chỗ ở phòng vệ sinh môn càng muốn rộng mở. Hai người cũng hoàn toàn không chen chúc, nhưng Yến Hạc Thanh ngơ ngẩn, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Lục Lẫm tà hạ môn phương hướng, cười khẽ nói, có người quen, người nói cuối tháng mới tuyên bố hôn sự. Trước tạm thời tránh đi, gian ngoài môn cửa hàng, Lục Hàn cùng hắn bạn nữ ở chọn quần áo, Yến Hạc Thanh không biết là Lục Hàn. Nhưng nghe đến Lục Lẫm nói, hắn rũ xuống hàng mi dài, đáy mắt có áy náy. Lục Lẫm kiểu gì kiêu ngạo người, vì hắn ngực hơi hơi phập phồng hạ, lại ngước mắt, hắn khẳng định nói, không cần lại tránh đi, ta, lời nói bị phong tiến nóng rực hôn. Lục Lẫm chế chủ Yến Hạc Thanh eo, đem người để đến kính diện, cường thế lại không tiếng động mà cuốn đi Yến Hạc Thanh dưỡng khí. Hôn đến Yến Hạc Thanh hô hấp không thuận, duỗi tay chống lại ngực hắn, Lục Lẫm mới buông ra, thanh niên hai mảnh môi bị hắn thân đến hồng nhuận. Hơi hơi thở hổn hển, một đôi thiển sắc đồng tử cùng phao quá thủy giống nhau, lại lượng lại thanh thấu. Lục Lẫm đầu ngón tay nhớ nhung lại ôn nhu mà vuốt ve Yến Hạc Thanh cánh môi. Tiếng nói mất tiếng, người xuyên này bộ quần áo thật xinh đẹp, Yến Hạc Thanh còn ở thở dốc, lại cũng nhịn không được cười. Ngươi là ở khen ngươi ánh mắt hảo. Lục Lẫm cũng cười, hắn cúi đầu, dán sát vào Yến Hạc Thanh cái trán. Không hảo cũng không thể ở quán ba liếc mắt một cái nhìn đến ngươi. Nhắc tới quán ba, Yến Hạc Thanh lông mi run rẩy một chút, hắn tối hôm qua liền tưởng cùng Lục Lẫm ngả bài, nhưng nơi này không phải thích hợp ngả bài địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, đêm nay ăn mì thịt bò sao? Nữ hài thuần thục thiết thịt bò, có hai người vào tiệm, nàng không ngẩng đầu, nghe được dễ nghe thanh âm nói, hai chén canh suông mì thịt bò, thêm trứng tráng bao, kho đậu hủ, lại muốn hai cái kho trứng gà, thanh âm quá mức dễ nghe. Nữ hài ngẩng đầu xem qua đi, này vừa thấy, nàng lộ ra kinh hỉ, là ngươi, theo sau lại thật không tốt ý, đỏ lên mặt buông dao phay, xấu hổ mà nắm tạp dề. Xin lỗi, ngươi hẳn là không nhớ rõ ta. Yến Hạc Thanh lại lộ ra đẹp tươi cười. Lần trước ngươi đưa ta trứng tráng bao, kho đậu hủ, kho trứng gà đều ăn rất ngon. Lần này ta mới có thể điểm. Nữ hài kinh hỉ cực kỳ. Nàng không nghĩ tới cái này xinh đẹp nam sinh thật trở về ăn mì, lại còn có nhớ rõ nàng. Nữ hài dùng sức gật đầu, hoan nghênh quang lâm. Bên trong ngồi, mặt lập tức hào. Nho nhỏ cửa hàng quét tước đến thập phần sạch sẽ, đỉnh đầu quạt phần phật phe phẩy. Yến Hạc Thanh tìm cái bàn ngồi xuống, rút ra hai căn chiếc đũa, trước đưa cho Lục Lẫm. Năm trước mùa đông, ta ở chỗ này ăn đến đệ nhất chén nhiệt mì nước. Hắn cong lên khóe miệng, cho nên mang ngươi tới ăn thử xem. Lục Lẫm tính nhầm thời gian môn, hẳn là Yến Hạc Thanh bị Lục Mục chỉ quấy dày, cùng hắn dưỡng phụ mẫu giải trừ quan hệ đoạn thời gian đó. Hắn tiếp nhận chiếc đũa, nhất định thực mỹ vị, đang nói, nữ hài bưng mì thịt bò lại đây. Thịt phân lượng rõ ràng nhiều không ít. Trứng tráng bao cũng chiên đến kim hoàng phiêu hương. Cũng là lúc này, nữ hài chú ý tới Lục Lẫm. Nàng lại ở trong lòng ngoạc tào một câu. Xinh đẹp người quả nhiên bằng hữu cũng là đại soái bước. Nàng lại chạy về Liệu Lý Gian Môn. Bưng tới một đại bàn cắt xong rồi kho đậu hủ, kho trứng gà, đến cơm chiều điểm. Hai người khai ăn không bao lâu. Trong tiệm lục tục vào được không ít khách nhân. Nho nhỏ trong tiệm nháy mắt môn náo nhiệt. Hai người bọn họ liền không nói gì. An tĩnh giải quyết trên bàn đồ ăn, tính tiền khi. Nữ hài vẫn là câu kia. Hoan nghênh thường tới Nga. Yến Hạc Thanh mỉm cười gật đầu. Cùng Lục Lẫm sóng vai đi ra mì thịt bò cửa hàng. Sắc trời hắc tịnh, Yến Hạc Thanh không có ngồi xe ý tứ. Dọc theo lối đi bộ vẫn luôn đi trước. Lục Lẫm liền an tĩnh đi theo hắn. Thẳng đến một tòa cầu hình vòm. Ít người, Yến Hạc Thanh ngừng ở kiều tối cao địa phương. Cúi đầu nhìn mắt dưới cầu dòng nước, đèn đường quang không phải như vậy sáng ngời. Nhìn không tới thủy lưu động. Chỉ có thể nhìn đến vài đảo loang lổ quang ảnh, ngươi biết đi. Yến Hạc Thanh quay đầu lại, con ngươi bình tĩnh vọng tiến Lục Lẫm đáy mắt. Ta là cố ý tiếp cận ngươi. Lục Lẫm liền ngừng ở hắn phía sau 3-4 bước địa phương. Lục Lẫm không nghĩ tới Yến Hạc Thanh sẽ vào giờ phút này ngả bài. Nhưng cũng không phải không có dấu vết để tìm, biết khi nào. Yến Hạc Thanh hỏi, quán bar, băng hồ, tiệm cà phê. Lục Lẫm không chính diện trả lời. Cũng không quan trọng. Yến Hạc Thanh nắm ngón tay, từ trước đến nay khô ráo lòng bàn tay, lúc này thấm ra nhàn nhạt mồ hôi. Chính là ta ở lừa ngươi. Những lời này vừa ra, không khí tựa hồ yên lặng. Sau lưng là ngẫu nhiên trải qua chiếc xe cùng người đi đường. Hai người liền như vậy an tĩnh nhìn nhau. Kỳ thật cũng không quá lâu lắm, Lục Lẫm liền động, hắn tiến lên, thực nhẹ, cũng đau lòng xoa thanh niên phát đỉnh, người lẻ loi một mình. Cũng không biện pháp khác, trong phút chốc môn, Yến Hạc Thanh vô pháp động, đáy lòng cuồn cuộn quá nhiều loại không thể miêu tả cảm xúc. Hắn nghĩ tới Lục Lẫm vô số loại phản ứng, hắn biết Lục Lẫm sẽ không trách hắn, nhưng Lục Lẫm trả lời. Vẫn là thật sâu chấn động hắn, qua đi, hiện tại không ngừng đan xen, cưỡi ngựa xem hoa mà từ hắn trước mắt hiện lên, hắn liền mở miệng đều có chút khó khăn, sẽ không cảm thấy ta đáng sợ sao? Lục Lẫm trong mắt chỉ có ý cười, đổi làm ta, sẽ so người càng đáng sợ. Yến Hạc Thanh trầm mặc, hắn chăm chú nhìn Lục Lẫm hồi lâu, lại lần nữa xoay người đi phía trước đi rồi. Lục Lẫm cũng tiếp tục đi theo. Chỉ là lạc hậu thích hợp khoảng cách, sẽ không quấy rầy đến Yến Hạc Thanh, cũng đủ để ở Yến Hạc Thanh phát sinh ngoài ý muốn khi. Trước tiên đuổi kịp đi, bóng đêm càng ngày càng nùng. Yến Hạc Thanh đi được đặc biệt chậm, hắn không có mục đích. Hạ Kiều lại dọc theo lối đi bộ tiếp tục đi, không biết đi rồi bao lâu. Hắn rốt cuộc dừng lại. Giơ tay sờ hướng đôi mắt, lông mi đã là tất cả đều là ướt át, hắn mới bừng tỉnh. Hắn khóc, ở thề vĩnh viễn sẽ không lại khóc sau. Hắn vẫn là khóc, hết chương.